Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 436, chương 438, phong thiên điện thế lực. Hư Phong Sơn ở vào Nam Vực Trung Bộ, bản thân chỉ có hơn 100 dặm gió to linh lực tạo thành các loại lợi hại phép thuật. Ảnh hưởng phạm vi nhưng đạt ngàn dặm chi rộng rãi bên trong, tuy rằng tình cờ xuất hiện phi thường quý giá vô hình linh vật, làm sao số lượng quá ít rất khó thu thập, thêm vào có thể bình yên tiến vào Hư Phong Sơn tu sĩ cũng không nhiều. Bởi vậy nơi này kỳ thực là danh tiếng không hiện ra, đều không có bị xếp hạng Nam Vực hiểm địa, trong bình thường tiến vào Hư Phong Sơn người đều là phụ cận đại thế lực nhỏ, hơi xa một chút thế lực đều sẽ không đến đây mạo hiểm, chủ yếu là như vậy, vừa đến có chút quá mức bá đạo vô lý. Hư Phong Sơn lợi ích không lớn, đi vào là cửu tử nhất sinh, thích hợp số rất ít tu sĩ, xa hơn một chút thế lực lớn cũng không muốn vất vả không có kết quả tốt đi nhúng một tay, có điều trong đó có cái thế lực không giống nhau, cái kia là Phong Thiên Điện, nó làm thập đại đỉnh cấp tông môn một trong, tự nhiên có bá đạo tư bản, mà Hư Phong Sơn đối với cái thế lực này đệ tử tới nói cũng thật là phi thường thích hợp. Bởi vậy mỗi thời gian 7 năm, cái thế lực này đệ tử không xa mấy trăm ngàn dặm tới đây, chính là vì thu thập bên trong các loại vô hình linh vật. Cứ như vậy tiến vào Hư Phong Sơn, thế lực cùng nhân số to lớn nhất tự nhiên chính là Phong Thiên Điện. Thậm chí bởi vì chuyện này, Phong Thiên Điện tiêu tốn đại lực khí ở Hư Phong Sơn phụ cận kiến một tòa thành nhỏ, bên trong có truyền tống trận, trực tiếp lui tới Phong Thiên Điện sơn môn vị trí. Bên trong quanh năm có hai tên thánh thai cảnh tu sĩ đóng giữ, mỗi một lần muốn đi vào đệ tử đều là do một người trong đó phụ trách, tổn thất dù sao so với cái khác thế lực muốn thấp hơn quá nhiều. Lâu dần tiến vào Hư Phong Sơn, hết thảy tu sĩ trên căn bản đều bị Phong Thiên Điện chủ đạo, thêm vào một ít ẩn giấu quy tắc, tỉ như tiến vào thành nhỏ sau tất cả mọi người đều không cho phép tranh đấu, có điều ở bên trong mỗi nán lại một canh giờ cần thiết linh thạch, huyền châu cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể chịu đựng bao lâu. Phong Thiên Điện ở trong thành mở tối sân buôn bán lớn, dị chân thiên kỳ các lại quy định, một khi có tu sĩ ở chỗ này bán ra vô hình linh vật giá trị ở 1 triệu linh thạch trung phẩm trở lên, người có thể miễn phí ở bên trong tòa thành nhỏ ở lại 1 năm. Vô tình hay cố ý quy định để tiến vào Hư Phong Sơn còn có thể sống sót trở về tu sĩ đều vạn bất đắc dĩ đem thu được linh vật bán cho Phong Thiên Điện phụ cận một ít thế lực. Tuy rằng không thể trực tiếp cùng Phong Thiên Điện so với, nhưng liên hợp lại cũng là một luồng sức mạnh to lớn. Hơn nữa Phong Thiên Điện sơn môn cách Hư Phong Sơn quá xa, mặc dù là có truyền tống trận, mỗi lần tiêu tốn có thể không bởi vậy có chút ngoài tầm tay với hai đối lập so với hả vốn là cái khác thế lực chiếm cứ ưu thế, làm sao Phong Thiên Điện càng có chiến lược ánh mắt, hiểu được trước tiên thành lập một để đám tu sĩ tạm thời sống yên ổn thành nhỏ, chờ cái khác thế lực khi phản ứng lại, hết thảy đều đã thành chắc chắn. Lại nói Phong Thiên Điện cũng không có trực tiếp bày ra bá đạo vô lễ thái độ, chỉ là vô tình hay cố ý dùng chút quy củ đến bảo đảm lợi ích của chính mình, cái khác thế lực đương nhiên không dám trở mặt. Trải qua một phen minh tranh ám đấu sau, cuối cùng thỏa hiệp, mấy cái đại thế lực ở trong thành thu được mở bán tràng quyền lợi, bất quá bọn hắn đã không hy vọng có thể thu lấy đến bao nhiêu vô hình linh vật, chủ yếu vẫn là dựa vào trước đó liền ký kết hơn khế ước một ít tu sĩ, từ bọn họ nơi đó mới có thể thu được đến một ít vô hình linh vật. Phong Thiên Điện giọng khách át, giọng chủ, có chút bá đạo hành vi, để phụ cận một ít đại thế lực nhỏ trong lòng vẫn là bất mãn, bất quá đối với một ít có thể đi vào Hư Phong Sơn tán tu tới nói, trái lại là một chuyện tốt. Phong Thiên Điện thành lập thành nhỏ sau, chí ít để chuẩn bị tiến vào Hư Phong Sơn tu sĩ có một an tâm nghỉ ngơi địa phương. Sau khi ra ngoài cũng là như thế, giống như trước tùm la tùm lum một đoàn. Có bao nhiêu tu sĩ là bình yên ra vào Hư Phong Sơn, nhưng chết ở những tu sĩ khác trong tay Phong Thiên Điện đến rồi sau. Còn có một chỗ tốt, cái kia là trong lúc vô tình chỉnh hợp tài nguyên nguyên bản tiến vào Hư Phong Sơn kinh nghiệm, phương pháp, các loại địa đồ, may mắn còn sống sót tu sĩ đều là ô đến chặt chẽ. Rất ít cùng những tu sĩ khác giao lưu chia sẻ Phong Thiên Điện đến rồi sau, đem đông đảo tu sĩ đều vô hình trung hấp dẫn tiến vào thành nhỏ. Đồng thời dị chân thiên kỳ các còn chuyên môn thu mua tiến vào Hư Phong Sơn kinh nghiệm, phương pháp, địa đồ, lại lấy giá cao bán đi. Mặc dù là ở thu được lợi ích, nhưng trong lúc vô tình gia tăng rồi sống sót cơ hội thành nhỏ vô danh, nằm ở trong gió. Bởi vì mặc dù là vượt qua Hư Phong Sơn ngàn dặm, bên trong bên ngoài cũng là cuồng phong không ngừng, mãi mãi cũng là cát bay đá chạy cảnh tượng, vù vù phong thanh chưa từng có đình chỉ. Sau thành nhỏ toàn thân màu xanh nhạt, từ xa nhìn lại có chút mơ hồ, như ở nổi lên sóng lớn thanh thủy trong, có chút như thật như ảo. Hư Phong Sơn 7 năm một lần đao gió suy yếu kỳ tới gần. Bên trong tòa thành nhỏ từ từ náo nhiệt lên, có điều bên trong không có phàm nhân, tất cả đều là tu sĩ đại đa số, còn đều là đặc thù tu sĩ bên ngoài khó gặp thuộc tính, gió, tu sĩ. 10 trong đó ít nhất có 8 cái, ngũ hành tu sĩ trái lại thành khác loại xoay tròn khép mở cự tảng đá lớn cửa. Đến rồi một nam một nữ, nam tử chừng 30 tuổi. Phi thường gầy gò. Một thân ám thanh trường bào, nữ tử hơn 20 tuổi, dung nhan thượng giai, thân hình nổi bật, hai người đều là huyền châu cảnh tu sĩ. Một hậu kỳ, một trung kỳ từ cuồng phong trong đi tới cửa thành nhỏ khẩu. Trên người không dính điểm bụi trần, sắc mặt không hề dị thường, để gác cổng hai tên Phong Thiên Điện đệ tử vừa thấy liền biết là lợi hại tồn tại. Ở từng người giao phó 100 khối linh thạch trung phẩm sau, một nam một nữ hai tên tu sĩ mới thông qua xoay tròn cự tảng đá lớn môn tiến vào bên trong tòa thành nhỏ. Trong thành nhỏ bầu trời là không có một chút màu tạp xanh nhạt, tình cờ có nổi sóng chập trùng, vừa nhìn chính là phòng ngự màn ánh sáng hình thành, đem toàn bộ thành nhỏ bảo vệ. Trong đó tên là thành cũng chỉ có hình chữ thập hai con đường đạo, có điều chu vi cửa hàng đều lớn vô cùng khí xa hoa, vừa nhìn chính là tiêu tốn đại lực khi kiến tạo. Nam tử chính là triển khai họa bì dịch dung dịch thần, nữ tử tự nhiên là đại thu phượng. Hai người một đường bay trốn, không có sử dụng tới truyền tống trận, dùng tiếp cận thời gian 2 năm, vừa mới đến Hư Phong Sơn thành nhỏ sự đại thu phượng đã sớm biết, lúc này mới thẳng đến nơi đây, vì là tiến vào Hư Phong Sơn làm chuẩn bị. Trong thành có khá là đầy đủ hết tương quan tin tức, chỉ cần linh thạch sung túc là được. Trong thành một cái khách sạn trong, hai người từng người muốn một tu luyện gian phòng. Đối với bọn hắn tới nói, chút linh thạch này căn bản không khiếm khuyết. Đem gian phòng cấm chế toàn bộ đóng kín sau khi đứng lên, dịch thần mới khoanh chân ngồi xuống, trong tay màu xanh hào quang lóe lên, một mặt tiểu kỳ xuất hiện ở trong tay, chính là cái này đối với hắn đã không có tác dụng lớn ngự phong kỳ pháp khí. Hắn là khi nghe đến Phong Thiên Điện tên mới nghĩ ra đến, hay là tiến vào Hư Phong Sơn sau sẽ có chút tác dụng. Dù sao nghe nói đồ chơi này tuy rằng chỉ là cực phẩm pháp khí, nhưng uy lực nhưng có thể so với pháp bảo, cũng không biết có phải là thật hay không. Khoảng cách tiến vào Hư Phong Sơn còn có 2 tháng, dịch thần không có dự định đi trong thành đi lung tung. Dù sao hắn họa bì dịch dung rất dễ dàng sẽ bị người nhìn thấu, vạn nhất hắn bị người nhận ra chẳng phải là tự gây phiền phức. Có điều mua tiến vào Hư Phong Sơn tin tức Dịch thần vẫn phải là chính mình đi. Hắn đối với Đại Thu Phượng cũng không trọn vẹn tín nhiệm. Mặc dù là hai người đồng hành thời gian 2 năm đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,